Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, Mangekyo Sharingan. Itachi Sharingan, con đường tiến hóa. Nhất định lệch nguyên bản con đường. Không nữa như nguyên bản thế giới tàn khốc như vậy cùng máu tanh. Mangekyo tiến hóa là Mangekyo Sharingan. Cũng không cần cướp lấy đệ đệ Sasuke con mắt. Đương nhiên, Itachi cũng sẽ không đem chính mình con mắt dâng hiến cho Sasuke. Không biết rõ đây là Sasuke may mắn hay là không may mắn. Không có Itachi như vậy kỳ ngộ. Có lẽ, đời này, Sasuke đều không cách nào nắm giữ Mangekyo Sharingan. Itachi cảm thụ lấy càng ngày càng ngưng tụ thân thể. Cùng nguyên lai thân thể so sánh. Càng có sức mạnh, còn có sinh cơ. Càng thêm vui vẻ là, kia cổ thần bí năng lực vẫn cứ không có biến mất. Phượng Hoàng Niết Bàn biến hóa. Itachi rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Phượng Hoàng Niết Bàn biến hóa tu luyện. Nhưng là phải chết trước sau sống. Cái thế giới này trên, trừ hắn, sợ là lại không có người thứ hai tu luyện thành công. Itachi thân thể lần đầu tiên xuất hiện ở linh hồn cụ tượng hóa trong không gian. Cái không gian này, nguyên bản là phong ấn lấy Niết Bàn trí. Itachi không biết rõ, vì sao chính mình sẽ nắm giữ cái không gian này. Sợ rằng chỉ có kia cổ thần bí năng lượng màu tím mới có thể giải thích thông. Thần bí năng lượng màu tím, mới là mở ra cái không gian này thật sự chìa khóa. Kèm theo lấy Sharingan tiến hóa, cái chìa khóa này cạy ra một đạo nói quan khóa. Rốt cuộc gặp Lư Sơn chân diện mục. Chờ đến khi mở mắt ra sau, Itachi đã khôi phục ánh mắt, ngồi xếp bằng ở thạch đài trên. Itachi ánh mắt đối diện lấy một mặt phong cách cổ xưa bia đá. Phía trên khắc ấn lấy Niết Bàn trì ba chữ to. Mangekyo Sharingan Sharingan, vuốt ve lấy lần nữa khôi phục ánh mắt hai mắt. Itachi trong đầu nghĩ quả là như thế. Niết Bàn trì không chỉ có trọng tố hắn nhục thân. Càng nhượng hắn đạt được Mangekyo Sharingan Sharingan, thích hợp thời gian, cấy ghép Hashirama tế bào, đạt được Rinnegan chẳng qua chỉ là trong nháy mắt giữa chuyện. Đạt được khổng lồ như vậy lực lượng, từ đầu đến cuối cùng Uchiha nhất tộc là địch Danzo chết. Tiếu lý tàng đao Sarutobi chết ở đồ đệ mình trong tay. Lại không người nào có thể uy hiếp được Uchiha nhất tộc. Itachi tâm lý hoàn toàn thở phào. Người chính là như vậy. Đầu trên treo lấy Damoko kiếm thời gian. Mỗi thiên nơm nớp lo sợ. Chỉ khi nào uy hiếp tiêu trừ. Chỉ biết không thể tránh khỏi sản sinh nọa tính. Lúc này có thể thoải mái một hồi. Itachi té nằm thạch đài trên. Hai tay tựa vào đầu dưới. Quan sát lấy cái không gian này thiên không. Hưởng thụ lấy hoàn toàn tĩnh lặng. Không có Danzo phá rối. Nhẫn giới rối loạn nhân tố cũng chỉ còn dư lại dưới Orochimaru cùng Akatsuki. Orochimaru lần này bị Sarutobi phong ấn hai tay, thực lực đại tổn, ngắn hạn bên trong sợ rằng chỉ có thể ở giường bệnh trên trải qua. Bất quá coi như Orochimaru thực lực ở vào đỉnh phong, Itachi cũng sẽ không sợ hắn. Hừ, hiện tại Orochimaru chỉ cần không chọc tới Itachi cũng còn khá. Nếu là chọc tới hắn, Itachi không ngại rút ra kiếm Tosuka cho Orochimaru tới như vậy xuống. Akatsuki thực lực, có Itachi như vậy cái biến số. Ít nhất Deidara như vậy cái dương quang thiếu niên liền không có gia nhập tổ chức khủng bố. Tại kinh khủng sự nghiệp con đường trên bão táp đột tiến. Có Itachi ràng buộc, nhẫn giới không biết ít hơn bao nhiêu gieo họa. Vô hình chung là nhẫn giới hòa bình đại nghiệp làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Đáng tiếc là, nhẫn giới không có Nobel vui sướng bình thường. Nagato cái này thời gian, chính Isin chuẩn bị lấy bắt vĩ thú kế hoạch. Không có Itachi cùng Deidara gia nhập. Akatsuki cần ngoài ra tìm thực lực cường đại nhẫn giả. Thời gian chuẩn bị sẽ dài hơn. Yahiko chết, cho Nagato tạo thành cực lớn kích thích. Nhượng hắn trở nên càng thêm chủ nghĩa lý tưởng đồng thời. Cũng biến thành càng thêm thiên kích. Khó trách sẽ rơi vào Obito cùng Madara quả đấm. Obito lợi dụng Nagato. Tâm lý chưa chắc không có đề phòng Madara ý tứ, nhưng hắn đối với chính mình vô cùng là tự tin, tin tưởng chính mình là đánh cờ người, mà không phải quân cờ. Người hướng hướng chính là như vậy, rõ ràng biết rõ người khác đang lợi dụng chính mình, lại cho là có thể thoát khỏi lợi dụng, chỉ là Obito cũng không biết rõ, lợi dụng hắn Madara, cũng chẳng qua là bị người lợi dụng con trùng đáng thương a. Ai có thể nghĩ đến, cái kia đen thùi lùi, mặt đầy hèn mọn Zetsu đen, chính là tại nhẫn giới hô phong hoán vũ phía sau màn lão quái vật đây. Đệ nhất kiêu hùng, Uchiha Madara, gần đến giờ lúc chết sau vẫn cứ tin chắc Zetsu đen là hắn ý chí thể hiện. Thật cao hứng tiến về trước tử thần ôm ấp, giờ nào khác nào cũng đang mộng tưởng lấy mượn thiên sống thêm 500 năm. Dĩ nhiên biết hiểu nguyệt mắt kế hoạch triệt để chính là một cái lời nói dối. Căn bản là La Zetsu đen âm mưu. Itachi đối với, đúng, Obito lôi kéo tự nhiên không hề bị lay động. Nhắc tới, Obito thật đúng là đáng thương hài tử. Nho nhỏ niên kỷ, cỡ nào dương quang một người thiếu niên. Có lẽ có thể trở thành Naruto nhân vật bình thường. Lại bởi vì vào Madara pháp nhãn. Từ đó đi trên một cái cùng người khác bất đồng con đường. Thiên phú thiếu niên, thật sớm bị những đại nhân vật kia nhìn lên. Cũng không phải một kiện cái dạng gì chuyện tốt. Chính là bởi vì như vậy, Itachi mới sẽ không tùy ý khoe khoang Sharingan năng lực. Càng sẽ không đi hấp dẫn Orochimaru chú ý. Tại không có thể bảo vệ mình lực lượng trước. Tùy ý bày ra thiên phú. Giống như kiếm một chút tiền nhỏ liền khắp nơi khoe khoang. Trừ đưa tới không có hảo ý hồ bằng cẩu hữu, không có chút nào chỗ ích lợi. Itachi không thể không nghĩ tới giúp Obito một cái. Có thể Obito người này, ý nghĩ đã sớm đi về phía cực đoan, nhưng lại cực đoan ích kỷ. Nếu như không có Naruto như vậy chỉ độn, thật là cứu không hắn. Nếu như Obito thật yêu say đắm lấy Jin, nguyện ý hy sinh cho hắn. Cướp lấy Rinnegan sau phục sinh nàng không là tốt rồi. Không chừng lưu truyền hậu thế. Còn có thể trở thành nam nhân là ái tình tự mình hy sinh kinh điển câu chuyện tình yêu. Tại Itachi xem ra, Obito cũng chưa có như vậy hy sinh tinh thần. Lấy mình đo người. Itachi cũng không có như vậy hy sinh tinh thần. Hy sinh tự mình. Cứu vớt nữ nhân yêu mến. Sau đó nữ nhân yêu mến cùng nàng nam nhân yêu mến hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Mà người nam nhân kia khẳng định không phải là nàng hy sinh người kia. Có lẽ, phục sinh Jin, sau đó Jin cùng Kakashi sinh hoạt chung một chỗ. Obito trong lòng, sợ rằng cũng không nguyện ý tiếp nhận. Hắn tình nguyện vĩnh viễn đứng ở trong hai người giữa. Trở thành ánh sáng bắn ra bốn phía bóng đèn. Obito. Thật đúng là đáng thương. Itachi thở dài một tiếng. Có lẽ, nữ nhân hy vọng Obito có thể làm ra như vậy hy sinh. Thậm chí cảm động đến rơi lệ. Tái sinh là nam nhân. Dùng tánh mạng mình đổi lấy cái kia nàng và nàng nam nhân yêu mến chung một chỗ. Thật không phải người bình thường có thể làm được. Là Nguyệt Chi nhãn kế hoạch. Obito chuẩn bị nhiều năm như vậy. Khẳng định không muốn như vậy thu tay lại. Hắn trong lòng cũng hy vọng tận mắt nhìn Nguyệt Chi nhãn kế hoạch sau khi thành công thế giới bộ. Dáng, lòng hiếu kỳ, cũng là hắn thúc đẩy Nguyệt Chi nhãn kế hoạch một cái động lực. Buồn chán Nguyệt Chi nhãn kế hoạch. Itachi liếc một cái miệng. Cái thế giới này thay đổi nhiều như vậy. Cùng nguyên lai cái kia Hokage thế giới. Hoàn toàn thay đổi. Itachi đối với, đúng. Cái kia cuối cùng xuất hiện lão yêu bà hoàn toàn không có hứng thú. Nhân loại truyền thừa nhiều như vậy đại. Cái gọi là tổ tiên. Đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi. Sợ là cũng không có nạp đầu lại bái xung động. Có lẽ, ta có thể thao túng Obito Nguyệt Chi nhãn kế hoạch. Itachi đứng lên. Một cái ý nghĩ chậm rãi thành hình. Obito muốn bắt vĩ thú. Ắt sẽ cùng mỗi cái nhẫn thôn xảy ra kịch liệt mâu thuẫn. Mà nồng nhiệt ẩn thôn không có vĩ thú. Vụ ẩn thôn Jinchuriki Utakata lại thoát đi vụ ẩn thôn. Akatsuki cũng sẽ không chủ động trêu chọc kết thành liên minh nồng nhiệt ẩn thôn cùng vụ ẩn thôn. lợi dụng Obito Akatsuki suy yếu các đại nhẫn thôn thực lực. Giống như nước Mỹ lợi dụng nước Đức phá vỡ cố đô tế trật tự một dạng. Sau đó quật khởi trở thành nhẫn giới duy nhất bá chủ thực lực. Cứ làm như vậy đi. Itachi quyết tâm đã định là loại bỏ ngoài ý muốn nhân tố. Cái kia đen thùi lùi mẫu thân bảo Zetsu đen là thời gian trừ mất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.